Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngoài ra, lần này hai người họ còn dẫn theo không ít thầy luyện đan và thầy luyện khí trên phố của nhà họ Mục bỏ đi cùng. Bây giờ nhà họ Mục coi như đã bị thương nặng. Trưởng tập điều khách sáo rồi, Mục Phong Nguyên chắp tay nói. Mục Lâm Thần là trưởng tộc mà hồ đồ vô dụng, đã thế còn tin tưởng tên vô dụng Mục Vĩ. Hơn thế nữa, ta nghe nói Mục Vĩ đã dùng gian kế để đánh bại công tử Điều Ả Đông bằng một chiều. Chuyện này sao có thể chứ? Đúng đấy, Mục Phong Thanh tiếp lời. Thằng nhãi Mục Vĩ này quỷ kế đa đoan, nó có thể đánh bại quý công tử Điều Ả Đông, ta nghĩ chắc chắn là dùng thủ đoạn dối trá. Đúng vậy, Điều Trần Vân hừ lạnh một tiếng đáp. Ả Đông con trai ta đúng là quá sơ suất, nhiều năm qua nó luôn được coi là thiên tài, thành ra mới trở nên tự cao tự đại, bài học lần này cũng đáng lắm. Nhưng một kẻ có tâm địa bất chính như Mục Vĩ mà lại ở thành Bắc Vân thì đúng là một mối hiểm họa với nhà họ Điều chúng ta. Điều Trần Vân đập tay bột một tiếng, bùng lửa giận. Trông thấy vậy, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười. Bọn họ đã nghĩ tới việc nương tựa vào nhà họ Điều. Nếu nói ai là đối thủ của nhà họ Mục ở thành Bắc Vân thì chắc chắn là nhà họ Điều. Thêm vào đó, vừa hay Mục Vĩ lại đánh bại Điều Ả Đông, bây giờ bọn họ đến đây nhờ vả, dựa vào nhà họ Điều để đánh đổ nhà họ Mục thì không còn gì thích hợp hơn. Sau đó, họ sẽ lại giành nhà họ Mục về, tới lúc đó nhà họ Mục sẽ thuộc về hai người họ. Lần này, hai vị dẫn gần phân nửa thầy luyện đan và thầy luyện khí của nhà họ Mục đi. Điều Trấn Vân ta nhất định sẽ tặng quà đáp lễ. Bây giờ, chắc nhà họ Mục đang rối như tơ vò rồi. Trưởng tộc Điều yên tâm, ta đã cho người đi nghe ngóng rồi. Đại trưởng lão, khi hai người họ đang nói chuyện, một giọng nói có vẻ hốt hoảng chợt vang lên. Vội vội vàng vàng như thế, còn ra thể thống gì nữa? Mục Phong Nguyên không nhịn được mắng nhiếc người đó. Có chuyện gì thì nói đi. Dạ. Người đó nhìn Điều Trấn Vân ngồi phía trên, rồi lại nhìn Mục Phong Nguyên, sau đó nuốt nước bọt nói. Hôm nay, rõ ràng con phố của nhà họ Mục đang hỗn loạn, nhưng không biết tại sao về sau Diệu Tiên Ngữ lại dẫn thầy luyện khí và thầy luyện đan của Thánh Đan Các tới giúp nhà họ. Ngoài ra, Mặc Dương còn dốc hết vốn liếng trong hiệu buôn của nhà mình ra để ủng hộ cho nhà họ Mục. Cái gì? Chết tiệt! Nghe thấy vậy, Mục Phong Nguyên đứng phát dậy, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ. Lão ta không thể ngờ rằng Thánh Đan Các lại nhúng tay vào chuyện này. Thánh Đan Các luôn là thế lực trung gian ở thành Bắc Vân, thậm chí bọn họ còn trung lập hơn cả Học viện Bắc Vân, không bao giờ tham gia vào mọi chuyện của các gia tộc tại đây. Đại trưởng lão chớ nóng giận. Điều Trấn Vân lập tức lên tiếng. Thánh Đan Các luôn ở thế trung lập. Ta thấy lần này họ cũng chỉ tạm giúp nhà họ Mục thôi, sẽ không lâu dài được đâu. Còn về nhà họ Mặc, ta nhớ lần này vì Mục Vĩ mà nhà họ Tề cũng rất oán hận nhà họ Mục. Chỉ cần chúng ta giành lại chiến thắng thì cũng không có gì phải lo đâu. Trưởng tộc Điều suy nghĩ chu toàn. À, hình như gần đây Tề Chính Phong của nhà họ Tề đã luyện chế ra một món huyền khí hạ phẩm. Chỉ cần nhà họ Tề bắt tay với chúng ta thì đánh bại nhà họ Mục chỉ là vấn đề thời gian thôi. Huyền khí hạ phẩm? Vậy đó chẳng là thầy luyện huyền khí hạ phẩm ư? Là người phụ trách việc kinh doanh của gia tộc và phố xá của nhà họ Mục mấy chục năm, Mục Phong Nguyên biết rõ thầy luyện đan và thầy luyện khí quan trọng như thế nào với một gia tộc, chứ đừng nói đến thầy luyện huyền khí hạ phẩm. Như vậy thì tốt quá, Mục Phong Nguyên đã hoàn toàn yên tâm. Lần này lão ta quyết được ăn cả ngã về không, nên nhất định phải lật đổ được Mục Lâm Thần và Mục Vĩ để cướp nhà họ Mục về. Đã vậy thì đại trưởng lão và nhị trưởng lão hãy về nghỉ ngơi đi, chuyện đối phó nhà họ Mục chúng ta sẽ thong thả bàn sau. Được. Nhìn bóng lưng Mục Phong Thanh và Mục Phong Nguyên rời đi, Điêu Trần Vân híp mắt lại mỉm cười. Trưởng tộc, chắc chắn hai lão già này sẽ không an phận, ta dám chắc

chính là đả thông huyệt khiếu hợp cốc ở gan bàn tay, giúp cho hai tay tràn đầy chân nguyên, sức mạnh tăng gấp 10 lần. Cú đấm của người áo xanh phát ra một nguồn sức mạnh kinh khủng, tiếng ầm vang vọng cả sơn động, thật lâu mới dần biến mất. Tí tách. Trong hang động tĩnh lặng như tờ, sau tiếng động kinh thiên động địa kia là những âm thanh tí ta tí tách. Phù phù, người áo xanh thở hổn hển, dường như hết sức phẫn nộ, y xoay người nhìn Mục Vĩ, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Người, làm bổn tọa tức giận thật rồi đấy. Thấy nửa bàn tay của người áo xanh đang treo lúc lắc trên tay của y, Mục Vĩ hừ lạnh. Hắn biết rằng dẫu y có cảnh giới linh huyệt tầng 1 đi chăng nữa, thì xưa nay người của Lục Ảnh Huyết Tông luôn chỉ chú trọng đến việc luyện chế huyết thì không mấy quan tâm đến rèn luyện cơ thể. Tuy nhiên, tay của người áo xanh dần nối liền lại, sắc mặt của Mục Vĩ thay đổi. Má nó, thế mà cũng được à? Hắn không nhớ Lục Ảnh Huyết Điện còn có trò này. Chẳng lẽ đây lại là một sự sáng tạo khác của Lục Ảnh Huyết Tông được kế thừa từ chúng sao? Đây là phương pháp thân ngoại hóa thân của Lục Ảnh Huyết Tông, thi triển bằng cái xác mà mình vừa lòng nhất. Ngươi chém một bàn tay làm xấu hóa thân của bổn tọa, hôm nay bổn tọa phải xé xác ngươi. Thân ngoại hóa thân? Mục Vĩ chưa kịp suy nghĩ gì thì người áo xanh đã lao tới, móng tay của y nhanh chóng mọc lên như khi cỏ sinh trưởng, trong chớp mắt đã dài hơn 1 mét. Thoạt nhìn móng tay có màu trắng xám, phần mép mỏng như cành ve, không những thế còn có răng cưa nhỏ. Chết đi! 5 móng vuốt nhọn như lưỡi hái của y nhắm tới đầu của Mục Vĩ, gây ra tiếng kêu xé gió trong không khí, làm cho hắn cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Di thiên ấn! Lật tay, 2 dấu ấn được đánh ra từ giữa hai tay của Mục Vĩ. Oành, oành! 2 dấu di thiên ấn va chạm vào móng tay của người áo xanh, làm phát ra những âm thanh vang dội, y bị cản trở một lát. Mục Vĩ lại thi triển một chiêu thức. Bổ phong chi kiếm! Một kiếm chém ra, sau khi Mục Vĩ thi triển chiêu kiếm, sơn động vốn tĩnh lặng đã trở nên ầm ĩ, gió cuồn cuộn vút đi. Dường như trong khoảnh khắc ấy, gió đã bị một lực lượng tụ tập lại, tỏa ra sức mạnh cuồng bạo. Người chán sống rồi! Thấy Mục Vĩ còn dám phô trương thành thế với mình, đôi mắt của người áo xanh lạnh đi, ngập tràn sát khí. 10 móng tay như mũi đào lao thẳng tới chỗ của hắn. Rắc rắc rắc! Nhưng vừa lúc đó, sau mấy âm thanh đầy ghê rợn, 10 ngón tay của y bị chém tận gốc, chỉ còn lại đôi bàn tay trống không. Trong sơn động vang vọng tiếng thét đầy thảm thiết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.